Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cầu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 168. Chương 168, Giả Linh thân thể. TKS Đạt Ma Độ Giang đã bắp phiếu 4/4. Nhan Tuấn Trạch nghĩ nghĩ lại cảm thấy không đúng. Nếu như là cùng loại tăng thân bà loại kia đơn thuần phân linh, chính mình sớm đã bị nàng hoàn toàn khống chế, cũng sẽ không một mực chờ đến bây giờ. Tại sắp bị giết chết thời điểm mới bạo phát đi ra, có thể hay không quay thân nữ gieo xuống cái này phân linh là vì giúp mình. Nếu thật là vì mình tốt, vậy cái này loại phương pháp cũng quá kinh khủng. Bất quá không quản như thế nào, hiện tại xem ra thân thể của mình tựa hồ khôi phục bình thường, liền chí mạng vết thương đều biến mất không thấy. Tạm thời đối với mình là một tin tức tốt. Suy nghĩ lung tung một hồi, Nhan Tuấn Trạch rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Cái này một giấc, hắn luôn luôn ngủ đến 6 giờ tối thời điểm mới tỉnh lại. Đầu mê man, tay chân vẫn như cũ thật bùn rùn. Tỉnh sau lại tại trên giường nằm một hồi lâu. Đi tới phòng vệ sinh thời điểm, vừa chiếu tấm gương, đem chính Nhan Tuấn Trạch giật nảy mình. Chỉ gặp trong gương sắc mặt mình trắng bệch như tờ giấy. Nếu không phải con mắt còn có thể nháy mà nói, cùng một người chết căn bản không khác nhau nhiều lắm. Đây chính là bị phân linh sau triệu chứng sao? Nhan Tuấn Trạch lẩm bẩm, lập tức nhớ tới hiện tại còn là một cái nghiêm trọng thiếu máu người. Tuy là nhìn như có thể đứng ở chỗ này, nhưng trong cơ thể căn bản không có bao nhiêu máu. Điểm này khẳng định là gây bất lợi cho chính mình. Tổn thất này máu là muốn đi bệnh viện truyền máu thua trở về, còn là trực tiếp uống. Nghĩ nghĩ, nếu như đi bệnh viện trực tiếp yêu cầu truyền máu mà nói, sợ rằng sẽ dẫn tới oanh động. Nếu không căn bản là không có cách giải thích một người tại thể nội máu cung ứng hoàn toàn không đủ. Dưới tình huống còn có thể sống được đi đến bệnh viện, vậy liền nghĩ biện pháp uống trước điểm huyết thử xem. Ít nhất cũng phải nhìn trong cơ thể hút không hấp thu, đồng thời chuyển hóa thành tự thân dòng máu cung ứng. Lập tức hắn lấy điện thoại ra cấp Chu Đại Lực đánh qua. Cái gì? Ngươi muốn tươi mới máu người? Làm gì? Bắt hấp huyết quỷ sao? Chu Đại Lực tại đầu kia rõ ràng rất giật mình. Cái này ngươi cũng đừng quản. Trước tiên cho ta làm mấy túi. Nhan Tuấn Trạch nói. Cái gì nhóm máu? Nhóm A, có vấn đề hay không? Chu Đại Lực gật đầu. Ta thử xem. Đại bá ta mẹ nuôi nữ nhi lão công muội phu ngay tại thành phố nhất y trong máu tâm công việc. Ta tìm xem hắn. Đối với Chu Đại Lực nhà thân thích cùng nhân mạch quan hệ, Nhan Tuấn Trạch đã tập mãi thành thói quen. Dù sao chỉ cần có phải giúp một tay, hắn luôn có thể theo đủ loại thân thích bên trong lý giải một đường, tìm tới một người, sau đó nghĩ ra biện pháp. Nếu như có thể mà nói, ngươi nắm chắc chút thời gian, mua máu tiền ta cho ngươi. Nhan Tuấn Trạch nói. Nói cái gì tiền đâu? Tổn thương cảm tình. Chu Đại Lực cúp điện thoại, chạy tới thu xếp đi, tùy ý tắm một cái mặt. Lúc này lão mụ Lý Mạn về nhà. Buổi sáng thời điểm ra đi, Lý Mạn nhìn con trai còn đang ngủ, cho nên không có đánh thức hắn. Lúc này gặp đến Nhan Tuấn Trạch mặt tái nhợt bộ dáng, dọa nàng nhảy một cái, tranh thủ thời gian hỏi han. Nhan Tuấn Trạch chỉ nói thức đêm thêm vào có chút cảm mạo, đã uống thuốc cảm, lại lùi về trong phòng ngủ nằm nghỉ ngơi. Lý Mạn gặp hắn chỉ là sắc mặt trắng bệch, không có phương diện khác triệu chứng, nhanh đi phòng bếp đem đông lạnh cá tan băng hai cái, lại nấu thịt gà khuẩn nấm, chuẩn bị ban đêm cấp Nhan Tuấn Trạch hảo hảo bồi bổ. Nằm ở trên giường, Nhan Tuấn Trạch cấp Trương Tiểu Mạt gọi điện thoại. Hai người có một đoạn thời gian không gặp, một phen hàn huyên qua đi, Nhan Tuấn Trạch tìm một cơ hội hỏi. Đúng rồi, ngươi lần trước nói bị phân linh 4 thời điểm liền không thể cứu được, sau đó người kia sẽ biến thành cái dạng gì? hoàn toàn nhận linh dị bản thể khống chế, không có tư tưởng của mình, so như cái xác không hồn. Trương Tiểu Mạt sửng sốt một chút, tuy là không biết hắn vì sao lại hỏi như vậy, nhưng vẫn là rất mau trở lại đáp, có hay không ngoại lệ tình huống. Nhan Tuấn Trạch đạo, tỉ như người kia hoàn toàn như thường, không có bất kỳ cái gì khác thường, chỉ là muốn tại một ít điều kiện đặc thù dưới, mới có thể bị phát động phân linh trạng thái. Trương Tiểu Mạt bừng tỉnh đại ngộ, ngươi nói không phải phân linh, là giả linh thân thể, chí ít tố linh cấp trở lên linh dị mới có thể làm đến giả linh thân thể. Nếu như một người bị giả linh thân thể về sau, tại nguy cấp cỗ này giả linh thân thể tính mệnh lúc, linh thân sẽ mở ra, tạm thời có được kia tố linh cấp quỷ hồn lực lượng. Có hậu di chứng sao? Nhan Tuấn Trạch hỏi, đương nhiên là có. Trương Tiểu Mạt đạo, chỉ cần mở ra một lần giả linh thân thể, người này liền bị chúng ta người trừ linh gọi nửa quỷ. Cũng chính là xen vào quỷ cùng nhân chi ở giữa. Lúc bình thường như cái người bình thường, liền người trừ linh đều không dễ dàng phát giác ra tới. Nhưng một khi mở ra giả linh thân thể, có thể giống như là chân chính quỷ hồn. Các ngươi muốn tiêu diệt loại này nửa quỷ sao? Đây là Nhan Tuấn Trạch trước mắt thật quan tâm vấn đề. Xem ra chính mình đã mở ra giả linh thân thể, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, cũng chính là Trương Tiểu Mạt trong miệng nửa quỷ. Vậy phải xem loại người này xuất phát từ mục đích gì mở ra giả linh thân thể. Trương Tiểu Mạt cười nói, ta nhớ được ta đã nói với ngươi, một số người linh dị thể chất rất cường đại, loại người này thích hợp nhất mở ra giả linh thân thể. Hơn nữa bọn họ có ít người cũng là người dưỡng linh. Tại nuôi một con cường đại linh dị về sau, thông qua một ít phương pháp, có ý cùng linh dị dung hợp, được đến giả linh thân thể. Còn có loại tình huống này, Nhan Tuấn Trạch kinh ngạc. Trương Tiểu Mạt nói tiếp, loại này nửa quỷ động cơ liền rất xấu, khẳng định là chúng ta người trừ linh diệt sát đối tượng. Mà tốt nửa quỷ thì không tại diệt sát liệt kê, nếu như lợi dụng tốt mà nói, còn là một cái hữu lực trợ thủ. Cái này còn tạm được. Nhan Tuấn Trạch nhẹ nhàng thở ra, nếu không chính mình thu thập dị thứ nguyên năng lượng không thành, làm cho cả ngày bị người trừ linh truy sát, cái kia còn có sống hay không? Ngươi hỏi cái này một ít làm gì? Ngươi đụng phải nửa quỷ? Trương Tiểu Mạt hỏi. Nhan Tuấn Trạch bịa chuyện đạo, không có, chỉ là nghe một cái gặp qua bạn bè miêu tả, không biết là cái sao, hiếu kỳ hỏi một chút ngươi. Dạng này à? Trương Tiểu Mạt cười cười, muốn làm một người biến thành nửa quỷ, tố linh cấp quỷ hồn bình thường sẽ hao phí cái giá không nhỏ. Thứ này cũng không thể nói tốt hay xấu, nếu như không chuẩn xác, biến thành chân linh thân thể cũng là có khả năng. Ân, cũng chính là cái gọi là hư linh. Hư linh lại là cái gì quỷ? Nhan Tuấn Trạch sửng sốt một chút. Ếch, tố linh phía trên, cùng Trương Tiểu Mạt nói nhăng nói cuội nói nửa ngày. Nhan Tuấn Trạch đối với linh dị khái niệm lại có mấy phần nhận thức mới. Nhìn bộ dạng này, trước mắt chính mình biến nửa quỷ đã trở thành sự thật. Bởi vì tại tối hôm qua trong lúc nguy cấp đã phát động giả linh thân thể trạng thái. Có lần thứ nhất phát động về sau, cũng đã là nửa quỷ. Nhưng Trương Tiểu Mạt nói qua, loại một cái giả linh thân thể, cần hao phí một con tố linh cấp quỷ hồn cái giá không nhỏ. Nếu như quay thân nữ có ý cho mình gieo xuống, kia ý đồ của nàng có thể cũng không phải là đối với mình có xấu ý tưởng. Chỉ bất quá nếu thật là muốn giúp chính mình, vậy cái này giá cao cũng quá lớn. Trương Tiểu Mạt hiện tại một mực tại khu Thiên Minh làm việc. Cùng Nhan Tuấn Trạch hẹn xong đến Thiên Minh Đại học Khoa học Tự nhiên báo danh thời điểm cùng nhau ăn cơm, sau đó cúp điện thoại. Không bao lâu Lý Mạn làm xong đồ ăn, Nhan Đại Quốc cũng về đến nhà. Nhan Tuấn Trạch dáng trông đỡ hư nhược, thân thể đứng lên. Ngửi một ngụm mùi thơm bốn phía canh cá, miệng lưỡi nước miếng, một hơi uống cạn hơn phân nửa chén canh, sau đó lại ăn một ít bát gà con hầm nấm, đang chuẩn bị lại thêm chút cơm, ăn một ít đồ ăn thường ngày lúc, bỗng nhiên trong bụng một trận cuồn cuộn, nguyên bản liền trắng bệch gương mặt, lập tức biến thành màu xanh tím, dạ dày bắt đầu rời sông lấp biển. Tại cha mẹ ánh mắt kinh ngạc dưới, hắn tranh thủ thời gian chạy vào trong phòng vệ sinh, phần phật một hơi đem vừa mới ăn toàn bộ phun ra. Lý Mạn chỉ coi hắn bệnh đến kịch liệt, tranh thủ thời gian rót chén nước nóng đi qua. Lúc này Nhan Tuấn Trạch trong túi quần điện thoại di động tin nhắn tiếng chuông vang lên. Hắn dùng khăn mặt lau khóe miệng, tiện tay lấy điện thoại cầm tay ra. Đánh khai bình màn xem xét, thấy là Trương Tiểu Mạt gửi tới. Đúng rồi, vừa mới quên nói cho ngươi, nửa quỷ chỉ có thể ăn rất ít nhân loại đồ ăn. Bất quá hắn sẽ kiếm ăn thuộc về mình đồ ăn. Đây cũng là phân biệt cái này nửa quỷ có hay không có tính nguy hại nhân tố trọng yếu. Chuyên gia, đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN